Sủng phi của hoàng đế. Chương 252. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng chỉ có thể là nguyên nhân này. Việt Nhĩ không nghĩ nhiều nữa, nhắm mắt lại, Trúc Khanh an ung dung dạo chơi gần hết Vấn Tiên phái. Nàng ra khỏi cửa, nghe ngóng được phương vị tẩm lư của Lý Thủ Chân, vốn định trực tiếp đi tìm nàng ta, nhưng phong cảnh của Vấn Tiên phái thực sự quá đẹp, khác với Thanh Huy Tông bốn mùa như xuân, cảnh tuyết phủ trắng xóa, cũng là cảnh tượng hiếm thấy. Ánh mặt trời xuyên qua lớp băng phản chiếu ánh sáng rực rỡ. Tuyết dày trên cành thông giống như đám mây tan chảy, mặt đất phủ tuyết sáng chói mắt. Trúc Khanh An cầm lưu ảnh thạch quay đông quay tây, không cẩn thận còn bắt gặp con sóc trên cành cây. Nàng đang quay hăng say, bỗng nghe thấy từ con đường đá sau rừng cây truyền đến tiếng nói chuyện phiếm của mấy nữ tu. Ta bái nhập môn phái nhiều năm như vậy, nếu không phải đại sư tỷ thành hôn, còn chưa từng thấy cảnh tượng náo nhiệt như vậy. Đừng nói là muội, ta vào Vấn Tiên phái hơn 50 năm, cũng là lần đầu thấy. Nói đi cũng phải nói lại, trong tu chân giới kết làm đạo lữ vốn tùy duyên, ai ai cũng muốn sớm ngày tu luyện thành tiên, hiếm có người muốn thành hôn. Hôn sự long trọng như vậy, đừng nói là Vấn Tiên phái, e rằng nhìn khắp toàn tiên giới cũng hiếm thấy. Vậy đại sư tỷ vì sao lại bằng lòng thành hôn? Ta thấy ngày thường nàng ấy thần sắc lạnh nhạt, không giống người muốn có đạo lữ. Lời này lại hỏi đúng tâm tư của Trúc Khanh An. Lý Thủ Chân mà nàng gặp trước cổng chính trước đó, ôn nhu đoan trang, chỉ duy không thấy vẻ thấp thỏm ngượng ngùng của người sắp thành hôn. Vốn tưởng rằng vì người tu chân trước nay tâm như nước lặng, không ngờ ngay cả đồng môn của nàng ta cũng suy đoán như vậy. Lúc này, một nữ tu khác nói, những lời này, tỉ muội chúng ta nói với nhau thì thôi, ngàn vạn lần đừng nói ra bên ngoài, kẻo làm tổn thương hòa khí giữa Vấn Tiên phái và Ân gia. Muội rốt cuộc vẫn là vào muộn, sợ là không biết nguồn cơn trong đó. Hôn sự của đại sư tỷ còn có liên quan đến trận vấn lộc trong đại chiến tiên ma năm đó. Nữ tu biết nội tình kể lại, trong trận chiến khốc liệt đó, cha của đại sư tỷ bị trọng thương, may nhờ có cha của Ân nhị công tử lấy tính mạng bảo vệ, mới nhặt về được nửa cái mạng. Đáng tiếc sau này ông ấy vẫn vì vết thương quá nặng mà qua đời. Trước khi T đã hứa gả con gái cho Ân nhị công tử, coi như báo đáp ân cứu mạng của Ân gia. Nếu thực sự phải nói rõ, Ân gia tuy thế lực lớn, là thế gia đứng đầu tu chân giới, nhưng Ân nhị công tử kia chẳng qua chỉ là một tên vô dụng, ngay cả trúc cơ cũng khó khăn, sao xứng với đại sư tỷ của chúng ta. Nữ tu thở dài, chỉ có điều di mệnh của cha khó cãi. Đại sư tỷ không muốn gả cũng phải gả, tên vô dụng ngay cả trúc cơ cũng khó khăn. Cách chương